Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, hai vị mỹ nữ tiểu tỷ tỷ. Khoảng cách địch huy nhà trọ 10 km, một chỗ thương vụ trong lâu. Bụng phệ Chu Tử Minh, đột nhiên theo trong mơ mơ màng màng tỉnh lại. Hắn một mở mắt, ấn vào mí mắt cũng là hai tấm quốc sắc thiên hương xinh đẹp. Mặt, chỉ là, hai cái này phù dung như mặt liễu như mi trên mặt. Hoàn toàn lạnh lẽo, mày liễu dựng thẳng, một mặt đạm mạc biểu lộ. Mỹ nữ, cái này, đây là nơi nào? Chu Tử Minh xoa vừa xót vừa tê, còn có chút u ám đầu. Mặt mũi tràn đầy nhan sắc cười hắc hắc. Hỏi lấy trước mắt Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ. Hắn chỉ cảm thấy mình vừa đi vào nhà trọ, móc ra chìa khóa, còn không có đem cửa mở ra. Cái ót thì truyền đến đau đớn một hồi. Mắt tối sầm lại, chi sau xảy ra chuyện gì, thì lại cũng không biết. Cho tới bây giờ mới tỉnh lại, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao đều không có trả lời Chu Tử Minh đặt câu hỏi. Cái này khiến Chu Tử Minh có chút xấu hổ. Tỉnh táo lại hắn, ý thức được chính mình rất có thể là bị người bắt cóc bắt cóc. Không khỏi lệnh hắn một trận khủng hoảng, nhưng xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến trên thân cũng không khác thường. Ngay cả chân tay đều có thể tự do động đậy. Lại nghĩ tới, không có cái nào bọn cướp sẽ đối với như thế ưu đãi con tin. Kể từ đó, càng làm cho Chu Tử Minh cảm thấy hiếu kỳ, tại sao mình lại rời đi nhà trọ, đi vào cái địa phương quỷ quái này. Bất luận Chu Tử Minh làm sao gợi chuyện, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao cũng là thủy chung không chịu đáp lại hắn. Chu Tử Minh một đôi sắc, híp mắt, hí mắt, không ngừng tại hai nữ có lồi có lõm gợi cảm trên thân thể. Tới tới lui lui quét mắt, hận không thể đem hai nữ cởi sạch, thỏa thích thưởng thức cái đầy đủ. Nói xong lời cuối cùng lúc, Chu Tử Minh thậm chí nói ra nguyện ý phí tổn trọng kim bao dưỡng hai nữ, cho hai nữ một trận vinh hoa phú quý. Cái này khiến Bạch Giao thoáng cái nổi giận phừng phừng, một bàn tay vừa muốn chụp về phía Chu Tử Minh tấm kia chưa ca mặt lúc, lại bị Bạch Ngưng Băng cản lại. Cái này người không động được. Bạch Ngưng Băng biết rõ Chu Tử Minh tại 2 giờ chiều hội đồng quản trị phía trên, đối tổng giám đốc chi vị đến tột cùng có thể hoa rơi vào nhà nào, đưa đến có bao nhiêu tác dụng, cho nên nàng nhất định phải bảo trụ Chu Tử Minh không chết. Bạch Giao rất không cam tâm hung hăng chừng liếc một chút Chu Tử Minh. Hừ lạnh nói, đồ vô sỉ, ha ha ha. Vị mỹ nữ kia hiểu tỉ tỉ thật đúng là có thú. Ta lão Chu chỗ đó, thật không có hàm răng, quang sáng loang loáng, hơn nữa còn rất nóng hổi, lại có thể bỏng đến nữ nhân sóng. Gọi liên tục, tiểu tỉ tỉ muốn hay không cũng tới thử một chút. Chu Tử Minh hoàn toàn cảm thụ được, trước mắt hai nữ xuất phát từ nào đó nguyên nhân, căn bản không có khả năng làm gì mình. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, còn không bằng đùa giỡn một chút hai nữ, đánh ra một chút nhàm chán thời gian. Ta nhìn tiểu tỷ tỷ vẫn là trong sạch hoàn bích chi thân, đối với phương diện này căn vốn không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Ngươi yên tâm đi, lão Chu là cái thương hương tiếc ngọc thân sĩ, tuyệt sẽ không không thương hương tiếc ngọc, nhất định sẽ thật tốt yêu thương ngươi. Các ngươi nếu là cùng lão Chu ta, đời này không lo ăn uống, liền có thể được sống cuộc sống tốt á. Nếu như không phải Bạch Ngưng Băng ngăn đón, lấy Bạch Giao tính khí, đối mặt Chu Tử Minh phóng đãng lớn mật đùa giỡn, nàng tuyệt đối sẽ đem Chu Tử Minh một bàn tay đập chết. Im miệng, Bạch Ngưng Băng quát lạnh một tiếng, đánh gãy Chu Tử Minh câu chuyện. Nàng lấy đại cục làm trọng, tuy nhiên cũng đối Chu Tử Minh lòng sinh chán ghét, nhưng cũng không cho phép Bạch Giao làm bị thương Chu Tử Minh nửa sợi lông. Chu Tử Minh cười hắc hắc, ngân tà ánh mắt càng thêm làm trầm trọng thêm ngắm nghía hai nữ trên thân dụ người vị trí. Đúng lúc này, thương vụ ở giữa môn đột nhiên mở ra, một đạo thon dài cao gầy, đường cong uyển chuyển gây lửa, thân thể mang theo mạnh mẽ và băng lãnh khí chàng đi vào thương vụ ở giữa. Chu Tử Minh vui cười biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, trong lòng hỏa diễm lại là cọ một chút luồn lên lên, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, giống như là thiêu đốt lên liệt diễm, làm cho hắn miệng đắng lưỡi khô, muốn ngừng mà không được. Người trẻ tuổi cuồng vọng, lão phu có thể lý giải, nhưng người ở trước mặt lão phu cuồng vọng lại là thật to không cần phải. Một đạo bình thản thanh âm vang lên về sau, lại là một đạo thanh âm ôn hòa nhớ tới. Chỉ là lần này, thanh âm đối phương bên trong mang theo không cách nào che giấu cuồng ngạo cùng trào phúng. Vừa mới nói xong, một đạo như núi cao cẩn trọng bóng người theo trong không khí chậm rãi hiện thân, mặc lấy một bộ xanh áo vải xám trường bào hơi mập trung niên nhân, trải lấy tiền triều tiêu chuẩn kiểu tóc, nửa trước một bên đầu cạo đến không có một ngọn cỏ, không thấy nửa cái lông tóc, sau đầu rủ xuống dưới một cây thật dài cây roi, bên hông hắn buộc lên chừng bàn tay bao quát ra cá sấu khảm đá quý khảm ngọc đai lưng. Phục trang đẹp đẽ, lộ ra phú quý bức người, phong cách cổ xưa trên mặt, mang theo một vệt xuyên thủng thế gian vạn vật cơ trí biểu lộ. Thâm thúy ánh mắt, càng là làm cho người không nhịn được muốn đem tất cả bí mật, tất cả đều hướng hắn không giữ lại chút nào thổ lộ hết đi ra. Cùng hắn bộ này hình tượng vô cùng không muốn xưng phải. Hai tay của hắn, lúc này chính một tay cầm gà nướng, một tay giơ lên thịt vịt nướng, tay năm tay mười, như cái quỷ chết đói giống như, hướng bỏ vào trong miệng đùi gà hoặc vịt chân, ăn như gió cuốn nhai nuốt lấy. Trên bờ vai vác lấy một cái ba lô bên trong, căng phòng, bên trong hiển nhiên cũng trang lấy rất ăn nhiều ăn. Nhan Tiểu Hào lòng tràn đầy chấn kinh. Hắn tại dung hợp quỷ sa tăng diệt thần pháp bào cùng Poseidon chi trượng trước, cho dù huyết tộc thần thông đã giác tỉnh, nhưng cũng tu vi cũng không cao, liền Diệp Thiên một chân đều gánh không được. Nhưng từ khi rời đi Hắc Hổ bang tổng bộ, dung hợp cái này hai kiện pháp khí về sau, hắn tu vi liền bắt đầu lấy cấp số nhân bạo tạc tính tăng trưởng. Nhưng dù vậy, vừa mới cũng không có phát giác được trước mắt quái nhân này tồn tại. Cái này đủ để chứng minh đối phương tu vi xa ở trên hắn, mà 10 bước bên ngoài Mễ Phúc cùng Thi Âm Phu phủ thì là song song mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đều là dài ra một ngụm chọc khí. Vãn bối Mễ Phúc, vãn bối Thi Âm, bái kiến tiếu tiền bối. Mễ Phúc cùng Thi Âm cơ hồ là trăm miệng một lời hướng trước mắt quái nhân khom mình hành lễ, trong giọng nói toát ra nồng đậm kích động cùng hưng phấn. Hơn 30 năm trước, đương nhiên hai người còn không có kết thành phu phụ, nhưng đã là như hình với bóng người yêu. Lúc đó dưới cơ duyên xảo hợp, từng cùng Tiếu Đông Lâm từng có gặp mặt một lần. Bởi vì Tiếu Đông Lâm là thế ngoại ẩn già, đã hoàn toàn có thể chống cự năm tháng trôi qua, đối với hắn dung nhan ấn tượng, cho nên cho dù hơn 30 năm không thấy, Mễ Phúc cùng Thi Âm bây giờ vừa thấy được Tiếu Đông Lâm, ngay tại chỗ nhận ra Tiếu Đông Lâm. Tiếu Đông Lâm miệng lớn nhai nuốt lấy đùi gà, đầy miệng chảy mỡ, hướng về phía Mễ Phúc cùng Thi Âm liên tục gật đầu, khoát khoát tay, một mặt hòa khí mập mờ từ đáp lại nói: hai vị tiểu hữu, nhiều năm không thấy, các ngươi lại còn nhớ rõ lão phu. Lão phu cảm giác sâu sắc vinh hạnh a. Diệp Thiên sự tình giao cho lão phu, các ngươi hiện tại thì mau chóng rời đi đi, miễn cho thành môn thất hỏa ương cập trì ngư. Hôm nay lão phu khó tránh khỏi muốn đại khai sát giới. Lão phu năm đó lập xuống 15 năm bên trong không cùng người rung động lòng người lời thề, đã đến kỳ, các ngươi đi thôi. Lúc này Tiếu Đông Lâm lại hóa thân thành Rộng Lượng Nhân Từ trưởng già. Chân thành tha thiết thành khẩn phân phó Mễ Phúc cùng Thi Âm rời đi nơi này. Tiếu tiền bối, chúng ta thực là muốn. Mễ Phúc không có cam lòng. Hắn cũng không muốn rời đi. Cái này vừa đi, không biết năm nào tháng nào mới có thể lần nữa nhìn thấy Tiếu Đông Lâm phong thái. Hắn nỗ lực thuyết phục Tiếu Đông Lâm, nhưng lời nói còn nói, liền bị Tiếu Đông Lâm im ắng phất phất tay, trực tiếp đánh gãy câu chuyện. Thi Âm vừa thấy được Tiếu Đông Lâm thái độ, liền biết không có khả năng lại để cho Tiếu Đông Lâm cải biến quyết định. Sau đó tranh thủ thời gian hướng Tiếu Đông Lâm khom mình hành lễ. Lại nói mấy câu khách sáo về sau, lôi kéo Mễ Phúc, vội vàng rời đi sân thượng. Có Tiếu Đông Lâm cường đại khí chàng áp trận, Nhan Tiểu Hào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Thi Âm xinh đẹp như vậy quen. Phụ, yên ổn rời đi. Kể từ đó, đáy lòng của hắn đối Tiếu Đông Lâm cái này nửa đường giết ra đến Trình Giảo Kim càng là hận đến nghiến răng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.